Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, thai phụ Trần Thị Xuân sinh ngày 20 tháng 4 năm 1988 đã bị tử vong vào lúc 21 giờ 50 theo biên bản khám nghiệm tử thi ngày 19 tháng 12 năm 2018. Lý do của nạn nhân đó chính là tự tử tại nhà riêng, tại số 26 đường Tô Hiệu. Đây chính là vài dòng thông tin trong hồ sơ của vụ án bí ẩn. Oan hồn của thai nhi nằm trong bụng đã tìm cách liên lạc với cả viên cảnh sát Mẫn Cán nhằm có manh mối điều tra. Ngày hôm nay, xin được gửi tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Chị Xuân báo oán. Dị chuyện này của tác giả Ngọc Sơn được chia làm hai phần. Mời quý anh chị em cùng đón nghe để biết rõ những tình tiết lôi cuốn của dị chuyện này nhé. Chuyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu. Sao con lại ngồi đây? Giờ này khuya rồi, ba mẹ còn đâu? Tôi hỏi cậu nhóc ở bên đường, chân bó gối, cúi mặt khóc thút thít. Hôm nay đã là ngày Noel, đường xá đông đúc hay lại lạc mất ba mẹ rồi cũng nên. Cậu bé không có ngẩng mặt lên, giọng thì thỏ thẻ trả lời tôi. Con đợi mẹ. Vậy mẹ con đâu rồi? Con lạc mẹ hả? Con có nhớ địa chỉ nhà không? Để chú đưa con về. Dạ, con ở đường số 26 đường Tô Hiệu ạ. À, vậy được rồi, để chú đưa con về nhà nhé. Dạ, không đâu ạ, con đợi mẹ mà. Nhưng mẹ con đi đâu rồi? Chú có thấy đâu đâu? Bây giờ cũng đã là khuya lắm rồi, con ngồi đây sẽ nguy hiểm lắm đấy. Mẹ con bị người ta hại chết rồi ạ. Hả? Tôi hơi hốt hoảng khi nghe thằng bé trả lời. Con nói sao? Mẹ con chết rồi ạ. Thằng bé vừa nói vừa từ từ ngẩng mặt lên. Trời ơi, tôi như đứng tim trong vài giây. Khuôn mặt của nó nguyên một màu trắng toát, tuyệt nhiên không có mắt mũi miệng. Tôi như á khẩu, đứng lùi lại phía sau. Cảnh tượng vừa diễn ra quả thực là rất đáng sợ. Thằng bé bỗng đứng dậy, tiến chậm chậm về phía tôi. Nhưng không phải, nó không có chân. Nó đang dùng khuỷu tay để mà bò lại chỗ tôi. Chú giúp con với. Không, đừng lại đây, đừng. Thiếu úy, có chuyện gì vậy hả thiếu úy? Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lúc này đã ướt nhẹp cả áo, là giọng nói của Thượng sĩ Duy. Thì ra chỉ là mơ thôi, thật là đáng sợ. Không sao, tôi mệt quá nên chỉ nằm mộng bậy bạ mà thôi. Anh đừng có suy nghĩ nhiều nữa, anh về nghỉ đi. Để tối nay em trực cho. Không sao mà, tôi ổn mà. Chỉ là vụ án làm tôi mệt mỏi quá mà thôi. Anh lại nghĩ về cái vụ thai phụ Xuân chết không rõ nguyên nhân sao? Đúng rồi. Tôi đang đau đầu vì vụ đó đây. Tôi không tin là cô ta chết vì tự tử. Ý của anh là... Là có người muốn hãm hại cô ấy. Sao anh lại nghĩ như vậy chứ? Bên khám nghiệm đã có kết quả. Thai phụ bị trầm cảm, nên dẫn đến nghĩ quẩn thắt cổ tự tử làm chết cả mẹ lẫn thai nhi mà. Nhưng chẳng phải bên pháp y còn bảo có một lượng nhỏ thuốc ngủ ở trong máu sao? Cậu không thấy đáng nghi à? Phía gia đình nhà chồng của cô ấy thì có nói rằng thời gian trước khi mất, cô ấy có hay nhốt mình ở trong phòng, không có giao tiếp với cả ai. Có lẽ cô ấy đã dùng thuốc an thần để mà dễ ngủ mà thôi. Không đâu, có một tình tiết làm cho tôi đang băn khoăn. Trước khi cô ấy bị trầm cảm, hai vợ chồng có xích mích và cãi vã với cả nhau. Cô ấy nghi chồng mình có người khác, trong lúc cô ấy thì lại đang mang thai. Nhưng nếu như vậy thì cũng không thể có khả năng anh chồng ra tay giết hại vợ mình được. Nếu không hạnh phúc thì có thể ly dị nhau. Đó là chuyện bình thường mà anh. Và trên tử thi cũng không có thấy dấu vết của việc xô xát, nên khả năng cô ấy bị giết là không cao. Một người bình thường trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh chắc chắn sẽ có hành động phản kháng. Và theo như điều tra, thì trên người của anh chồng lại hoàn toàn không có vết chảy xước hay là xô đẩy. Thôi được rồi, cậu mang hồ sơ vụ án đến đây, tôi sẽ tự mình điều tra vụ này. Tôi nhận thấy có khá nhiều điểm uẩn khúc ở trong đây. Tôi nhờ cậu việc này được không? Dạ vâng, chuyện gì anh cứ nói đi ạ. Cậu cho người cắt cử đi theo ông chồng để xem ông ấy thực sự có mối quan hệ ngoài luồng hay không. Dạ, được ạ. Rồi, bây giờ cậu mang hồ sơ qua phòng giúp tôi nhé. Vâng ạ. Thai phụ Trần Thị Xuân, sinh ngày 20 tháng 4 năm 1988, đã chết vào lúc 21 giờ 50 phút theo biên bản khám nghiệm hiện trường. Ngày 19 tháng 12 năm 2018, lý do tự tử tại nhà riêng, số 26 đường Tô Hiệu. Khoan đã, số 26 đường Tô Hiệu? Địa điểm này sao nghe quen quen nhỉ? 26 đường Tô Hiệu, 26 đường Tô Hiệu. Tôi lẩm nhẩm ở trong miệng, không lẽ nào? Tôi giật mình suýt làm rơi tập hồ sơ xuống dưới đất. Đó chẳng phải là địa chỉ mà cậu bé đáng sợ trong giấc mơ đã nói với cả tôi hay sao? Không thể có chuyện đó được. Mọi thứ chỉ là một giấc mơ mà thôi. Sao có thể trùng hợp đến như vậy được? Không, không thể. Điều này không thể xảy ra được. Tôi suy nghĩ quá xa rồi chăng? Một người làm công việc dựa trên cơ sở khoa học, bằng chứng xác thực như tôi thì không thể dựa vào tâm linh để mà phá án được. Đó chắc chắn chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Đang mơ màng suy nghĩ thì bỗng có người gọi tôi. Hết ca rồi, cậu chưa về sao? Là cấp trên của tôi, Đại úy Tâm. Dạ bây giờ em đang chuẩn bị thu dọn về đây anh ạ. Tôi có nghe đồng chí Duy nói cậu muốn điều tra lại vụ án của thiếu phụ Xuân hả? Dạ đúng ạ. Em thấy có điều gì uẩn khúc ở trong vụ này anh ạ. Vụ này thì bên chuyên án đã kết thúc từ lâu rồi. Bây giờ cậu muốn điều tra lại cũng không có ích lợi gì đâu. Nhưng mà em có niềm tin rằng thiếu phụ này bị chết oan. Là một người cán bộ làm việc vì dân, em không thể để cho người khác phải oan ức được. Nhưng cô ấy đã chết rồi. Mọi bằng chứng đều cho thấy cô ấy đã tự quyên sinh. Vậy cơ sở nào để cậu có thể chứng minh đây là một vụ giết người cơ chứ? Bây giờ thì em vẫn chưa nói được. Nhưng dù cô ấy đã chết, em vẫn sẽ giúp cô ấy tới cùng. Để cô ấy có một cái ra đi thật thanh thản. Oan hồn của cô ấy sẽ không bị lầm than, oán hận. Thôi được rồi, tùy cậu. Nhưng nên nhớ đây là việc tự phát. Cậu không được liên lụy đến ai. Mọi trách nhiệm, thời gian, tình huống phát sinh, cậu phải chịu trách nhiệm được không? Dạ, điều này em hiểu. Em sẽ cố gắng không để ảnh hưởng đến bất kỳ một ai. Được rồi, tôi cũng có niềm tin ở nơi cậu. Thực ra tôi thấy vụ án này có nhiều điểm đáng nghi. Chỉ là nó xảy ra và trùng khớp với cả thời điểm chúng ta đang phá vụ án ma túy ở biên giới, cộng với cả việc chứng cứ khá rõ ràng, cho nên mới khép lại vụ án này. Bây giờ tôi sẽ mở hồ sơ, cậu sẽ phụ trách việc điều tra lại. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Được rồi, cậu về nghỉ đi. Dạ, em chào anh ạ. Tôi thu dọn đồ đạc, xách cặp xuống bãi để lấy xe ra về. Trong đầu của tôi giờ như là một mớ bỏng bong. Hàng loạt nghi vấn thì cứ xuất hiện. Liệu giấc mơ đêm ngày hôm qua có thực sự liên quan gì đến vụ án này không? Sao lại có sự trùng hợp đến như vậy được cơ chứ? Tôi sực nhớ ra. Phải rồi, lúc tôi giật mình tỉnh dậy, với tay lấy điện thoại chẳng phải là đồng hồ đã điểm 21 giờ 50 hay sao? Thời gian có phần trùng khớp với cả thời gian của thiếu phụ Xuân đã chết. Chẳng lẽ nào... Không, không thể được. Nhưng đứa bé kia là ai mới được chứ? Đang đấu tranh tư tưởng. Bỗng con xe rim của tôi đột ngột dừng lại. Tôi ra sức để máy nhưng không có nổ. Chết tiệt. Tại sao lại chết máy vào lúc này cơ chứ? Móc điện thoại ra, 23 giờ 10 phút. Giờ này thì còn ai sửa xe nữa? Tôi đành đấm bụng dắt bộ về. Đi qua hàng cây cổ thụ ngoài công viên, cách cơ quan tôi khoảng 200 mét, bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng gọi ở sau lưng. Chú ơi! Tôi giật mình quay lại. Rõ ràng là có ai đó mới gọi tôi mà. Nhưng người đâu rồi? Tôi định bụng chắc do mải suy nghĩ nên đã nghe nhầm mà thôi. Đi được một đoạn khoảng 10 mét, tiếng gọi ấy lại vang lên. Chú ơi! Lần này giọng nói đã có phần to hơn. Tôi nghe rõ một một là có người đang gọi với theo. Quay lại một lần nữa, một cô gái với dáng người tiều tụy đang đứng chỗ lề đường vẫy tay tôi. Tôi dừng xe đi lại phía của cô ấy. Dưới ánh đèn đường mờ ảo là một cô gái trẻ, khoảng chừng hơn 25 tuổi, khuôn mặt hốc hác, trên má phải. Có một vết bớt màu đỏ, đôi mắt thì đã sưng húp lên, hình như là vừa mới khóc thì phải. Chị gọi tôi sao? Dạ đúng ạ. Anh có thấy một đứa bé khoảng chừng tầm này, nó đi qua đây không ạ? Không chị ạ, tôi dắt xe nãy giờ có thấy ai đâu, chị bị lạc con hả? Dạ không ạ, nó bảo tôi ra đây để chơi, mà đến giờ vẫn chưa thấy nó về, tôi sốt ruột quá nên có mới đi tìm đấy ạ. Chị vào công viên thử xem sao, xem nó có trong đó không? Dạ vâng. Làm phiền anh rồi ạ. Vâng, không sao chị ạ. Tôi chào chị rồi tiến lại dắt xe ra về. Tự dưng không hiểu sao ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Mình bỏ đi như vậy có đúng hay không? Không biết chị ấy có tìm được con không nữa. Tôi quay người tính bảo để tôi đi tìm giúp, thì chẳng thấy cô ấy đâu nữa. Quái lạ, mới đứng đây mà đã vội đi đâu mất tiêu rồi. Mới chớp mắt đã không có thấy đâu. Thôi thì cứ dắt bộ chậm chậm vậy. Nhỡ đâu gặp được thằng bé trên đường thì sao? Nhà tôi cách cơ quan khoảng hơn 10 phút chạy xe gắn máy. Dắt bộ khoảng hơn 10 km mà về đến nhà chân tay đã rã rời cả ra. Sức khỏe tôi dạo này có vẻ đã kém hơn lúc đi huấn luyện. Ngày ấy, chạy 20 vòng quanh sân đơn vị mỗi ngày, có thở hổn hển như thế này bao giờ đâu. Mở cửa, dắt xe vào, hình như là mẹ tôi cũng đã đi ngủ rồi. Vì đặc thù công việc mà thời gian tôi ở nhà với cả mẹ rất ít, đã 3 ngày rồi, không về do vướng phải cái chuyên án đặc biệt kia. Mọi mệt mỏi mấy ngày qua đã bắt đầu tích tụ lại và hoành hành. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, chẳng buồn tắm rửa, ngả lưng lên chiếc giường thân yêu. Đúng rồi, chẳng biết cô ấy đã tìm được con của mình chưa. Tự dưng lòng của tôi day dứt đến lạ. Mong sao con cô ấy cũng đã trở về nhà. Miên man suy nghĩ một lúc, tôi cũng đã chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không hay. Anh ơi! Ủa, chị là... Chị đã tìm được con chưa? Thằng bé về nhà rồi anh ạ. Nó mải chơi với cả bạn nên đã quên mất giờ giấc. May quá. Lần sau dặn em nó là đi chơi phải về đúng giờ chị nhé. Dạo gần đây nạn bắt cóc tràn lan, sẽ nguy hiểm đến cháu trẻ nhỏ nếu không có người lớn ở cạnh đấy. Dạ tôi biết rồi ạ. Cảm ơn anh. Dạ vậy thôi. Chào chị nhé. Tôi về đây. Dạ chào anh ạ. Tôi quay lưng định đi tiếp thì bỗng dưng nghe thấy tiếng. Cứu! Cứu tôi với! Trời ơi! Cứu! Bất giác tôi quay lại. Trời ơi, chị ấy đang bị một người dùng dây quấn quanh cổ kéo lê đi. Tôi đã đuổi theo nhưng không tài nào nhìn rõ mặt của người ấy. Cứu! Cứu tôi với! Cứu! Tôi chạy hết sức bình sinh, nhưng vẫn không tài nào đuổi kịp. Chỉ kịp nhìn thấy cô ấy bị kéo mất hút vào giữa rừng cây tối tăm. Chị ơi! Chị ơi! Không! Không! Chị ơi! Chị ơi! Này con ơi! Con sao vậy? Tôi của quạng vung tay vào không khí, rồi giật bắn người bật dậy. Mẹ đây. Con mơ gì mà la hét kinh dữ vậy? Dạ không có gì mẹ ơi. Chắc tại con làm việc quá sức thôi. Tội nghiệp con trai tôi. Thôi, dậy rửa mặt, mẹ làm đồ ăn sáng rồi đi làm nhé. Dạ con xuống liền đấy ạ. Tôi ngồi dậy vệ sinh cá nhân, nhớ lại giấc mơ đêm ngày hôm qua mà nổi hết cả da gà. Cách nhau có vài tiếng đồng hồ thôi, nhưng tôi đã mơ hai giấc mơ khá kỳ lạ. Chẳng biết có sự liên kết nào ở đây không. Sự việc đầu tiên là đứa con đi tìm mẹ. Sự việc thứ hai là người mẹ đi tìm con. Chẳng lẽ nào... Xuống ăn sáng con ơi! Dạ, con xuống liền đấy ạ. Tôi đi xuống đã thấy trên bàn là một tô mì khói bay nghi ngút, thơm phức không thể cưỡng lại được. Mẹ tôi lúc nào cũng chu đáo như vậy hết. Ăn ngon quá mẹ ơi! Tôi húp lấy húp để, mặc dù chỉ là một bát mì gói đơn giản, nhưng được chính tay mẹ làm, tự dưng tôi thấy ngon đến kỳ lạ. Ăn từ từ thôi ông tướng, mấy hôm nay con đi đâu mà không về nhà vậy, mẹ lo quá. Dạ con bận chuyên án mẹ ạ, bây giờ đã hoàn thành rồi, nhưng con lại chuẩn bị đi điều tra một vụ khác, một vụ án giết người mẹ. Xã hội bây giờ chẳng như ngày xưa con ạ, người với cả người đối xử với nhau không có còn coi trọng chữ tình, chữ nghĩa nữa. Cứ mặc xác hơn thua, so kẻ vật chất, rồi cuối cùng thì nằm xuống, cắt bụi phủ một phương trời. Dạ, con hiểu ạ. Vụ này lúc đầu bên pháp y kết luận là tự tử, nhưng con tin là không phải. Chắc chắn là có ẩn khúc phía sau. À mẹ, mẹ có tin rằng trên đời này có ma quỷ hay không? Có tâm linh hay không ạ? Có chứ con. Lúc nào mẹ cũng quan niệm, có dương thì ắt phải có âm, có thần Phật thì cũng phải có ma quỷ. Đó là một vòng tròn khép kín, không thể thiếu một trong hai cái được con ạ. Người có đức thì hưởng đức trần thế, người có tội thì phải chịu nhân quả âm tào, mãi mãi không thể khác đi được. Dạ vâng, thôi có lẽ con đi làm đây mẹ. Đi cẩn thận đấy nhá. Có công tác thì phải gọi báo cho mẹ biết đấy. Mấy hôm làm mẹ lo quá. Nhìn ánh mắt đượm buồn của mẹ, tôi như đứt từng khúc ruột. Dạ con biết rồi ạ. À, con thi con bác 8, khi nào mới lên đây hả mẹ? Vài hôm nữa con ạ. Nó bảo chưa nhập học, cho nên nó không cần gấp. Có nó, mẹ cũng sẽ có phần đỡ buồn hơn. Con sẽ thường xuyên về nhà mà, mẹ cứ yên tâm, con đi làm đây. Ừ, đi đi con, mặc thêm áo vào nhá, trời lạnh đấy. Tôi dắt xe ra đầu hẻm sửa lại cái buji. Dù đủ tiền mua một chiếc mới, nhưng con Jim này đã gắn bó với cả tôi từ thời sinh viên, nên tôi quý nó lắm. Hư thì sửa, hỏng thì thay thế phụ tùng, chứ không nỡ bỏ đi. Hôm nay lạnh quá anh nhỉ? Vâng, xong rồi đấy anh. Của anh hết 30.000 ạ. Tôi đưa cho bác sửa xe 50.000 và bảo bác lấy giữ tiền thừa. Mặc dù tôi không giàu có, nhưng giúp được những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình thì tôi không ngần ngại. Cắm chìa khóa vào ổ, tiếng xe máy đã lại ngọt lịm vang lên. Phải như tối qua mà được như thế này thì có phải tôi đỡ phải bị hành xác hay không? Chạy bon bon tới cơ quan, gặp em nội vụ ngoài cổng, vừa thấy tôi em đã buông lời trêu chọc rồi. Úi giời, hôm nay đến sớm thế, mọi bữa toàn nghe mùi khét thôi à? Ôi, cái con nhỏ này, đánh cho cái bây giờ. Hai anh em tôi vẫn thường chọc nhau như vậy, kiểu như lấy không khí cho một ngày làm việc mệt mỏi. Tôi chào con bé rồi vào phòng của đại úy xin xem hồ sơ. Dạ, em chào anh ạ. Ờ, chào cậu, hôm nay đến sớm thế. Dạ, em thấy nôn nao trong người quá, muốn đến sớm để đọc lại hồ sơ chút ạ. Tốt, vậy cậu qua lấy đi, tôi phải đi họp bây giờ, chào cậu nhé. Dạ vâng, em chào anh ạ. Tôi tiến đến tập hồ sơ, lấy bộ hồ sơ số 145 là hồ sơ của vụ án thai phụ Xuân. Lật dở lại từng trang, tôi cố tình nhìn xem còn chi tiết nào mà mình đã bỏ lỡ hay không. Trong hồ sơ pháp y có chụp lại ảnh của chị ta lúc khám nghiệm. Tuy gương mặt đã bị biến dạng vì những dư chấn do thắt cổ gây ra, nhưng những đường nét đặc điểm vẫn còn khá rõ. Tôi đột ngột dừng lại chỗ tấm ảnh chụp cận cảnh mặt của chị ta. Gương mặt hốc hác, tiều tụy, gò má thì có một vết bớt đỏ. Khoan đã, vết bớt đỏ trên gò má, hình như tôi đã gặp người có đặc điểm tương tự này ở đâu rồi thì phải. Cố lục tung lại mọi ký ức ở trong đầu. Thôi đúng rồi, chân tay của tôi lúc này rã rời, người nổi đầy gai ốc. Đó chẳng phải là người phụ nữ tối qua tôi đã gặp ở trong mơ ư? Cũng có một vết bớt đỏ ở trên gò má, y hệt như thai phụ Xuân đây. Chẳng lẽ nào... Không, không thể có sự trùng hợp đến như vậy được. Người phụ nữ tôi gặp trong mơ đó có liên kết gì với cả chị Xuân hay sao? Hay đó chính là chị Xuân muốn ám chỉ tôi một điều gì đó mà tôi không hề hay biết? Không thể nào. Thật nực cười khi có một người công an như tôi lại tin vào mấy cái chuyện như vậy. Nhưng không hẳn là không có cơ sở. Từ lúc tôi từ chuyên án trở về, lật lại hồ sơ vụ việc, đã liên tiếp mơ những giấc mơ kỳ lạ kia. Rốt cuộc những sự việc này có liên quan, có mối liên hệ gì với nhau hay không? Em chào anh vừa đến ạ. À? Là tiếng của Thượng sĩ Duy. À, ừ, cậu đã điều tra được điều gì từ chồng của thai phụ Xuân chưa? Dạ, chưa anh ạ. Hôm nay em sẽ cho người điều tra rồi báo cáo lại với cả anh sau ạ. Được rồi, cố gắng giúp tôi đi nhé. À, Duy này, tôi hỏi cậu chuyện này nhé. Dạ vâng, anh cứ hỏi đi ạ. Cậu có tin vào tâm linh hay không? Có bao giờ cậu gặp hiện tượng báo mộng? Hay là đại loại gì đó, kiểu như vậy không? Ờ, chuyện này em cũng không biết nói sao anh ạ. Ngoài cuộc sống thì em rất tin vào tâm linh. Vì em cũng là người có thờ có cúng và bản thân cũng đã từng gặp chuyện liên quan đến tâm linh mà. Nhưng trong công việc, em không bao giờ cho phép mình bị ảnh hưởng bởi điều đó. Vì phá án là phải cần bằng chứng, tang chứng, vật chứng rõ ràng, xác thực. Không thể phá án bằng những khái niệm mơ hồ được anh ạ. Có thể bản thân của mình tin, nhưng lấy cơ sở nào để thuyết phục người ta tin mình cơ chứ? Cậu nói cũng có lý. Nhưng mà nếu như tôi nói nhờ những vấn đề tâm linh mà từ đó tôi đã tìm ra manh mối phá án, thì cậu có tin hay không? Ờ, sao hôm nay anh lại hỏi về những vấn đề này ạ? Là vì từ lúc tôi lật lại hồ sơ vụ án, tự dưng tôi gặp những chuyện kỳ lạ lắm. Tôi thuật lại toàn bộ những sự việc cho Thượng sĩ Duy nghe. Cậu ấy có vẻ cũng trầm ngâm, nhưng mừng tượng ra điều gì đó, không hề có ý phản bác lại. Anh có tin vào những gì anh gặp không? Từ lúc vào ngành đến giờ, chưa bao giờ tôi để tâm đến những chuyện như vậy. Nhưng hôm qua, mọi việc tôi thường gặp dường như là có liên kết vào đó với cả nhau. Làm cho tôi muốn phủ nhận cũng không được. Theo cậu thì nên như thế nào? Em nghĩ là nếu thực sự đó là thai phụ Xuân, thì anh và chị ấy đã có cơ duyên rồi đấy. Ngày xưa em cũng đã từng gặp chuyện như thế này ở dưới quê. Người ta báo mộng về cho người thân tìm mộ. Chỉ chính xác vị trí hài cốt, cuối cùng đã tìm được và đưa về quê an táng. Em nghĩ người đó là chị Xuân. Chị ấy chắc là tìm đến anh và có oan ức nhờ anh giải quyết đó. Chỉ là em nghe người ta nói cõi âm và cõi dương không thể nào giao tiếp được với nhau, trừ phi người ta báo mộng hoặc là mượn xác nhập hồn để mà nói chuyện mà thôi. Tôi hiểu rồi. Tạm thời những chuyện này hãy bỏ qua một bên đã. Bây giờ cậu cho người đi điều tra ông chồng và báo cáo liền cho tôi ngay nhé. Trong chiều nay đấy. Dạ vâng, em đi ngay đi ạ. Tôi cầm tấm ảnh và chụp cận cảnh gương mặt của thai phụ Xuân lên nhìn kỹ một lần nữa. Không thể nào có thể nhầm lẫn được. Dù trong giấc mơ trời nhá nhem tối, tuy không thể nhìn rõ được những chi tiết gương mặt, nhưng vết bớt đỏ ở trên gò má thì làm sao mà giống nhau đến thế được cơ chứ. Chỉ có một giả thuyết duy nhất, đó chính là người phụ nữ ấy là chị Xuân. Nếu mọi việc đó là sự thực và theo suy đoán của tôi là đúng, chắc chắn trong vụ án này có nhiều điều nghi vấn. Thai phụ Xuân không thể đơn giản kết luận chết vì tự tử được. Vấn đề bây giờ là phải tìm ra manh mối và bằng chứng để bắt được thủ phạm. Nhưng như vậy có phải là vội vàng và vô căn cứ hay không? Tôi vừa dựa vào tâm linh để phá án. Rối não thật. Chưa bao giờ trong cuộc đời của tôi lại gặp một vụ án ly kỳ và kỳ lạ như vậy. Mà trách ai bây giờ? Tự dưng trong tôi lại thôi thúc rằng đây không phải là một vụ án tự tử bất thường. Ngồi suy nghĩ miên man cả buổi tối, đến giờ cơm trưa lúc nào không hay, tôi xách xe ra ăn cơm hộp, tiện ghé qua quán cà phê cho khuây khỏa đầu óc luôn. Cho anh một ly đen đá ít đường nhá. Dạ vâng ạ. Vừa mới đặt mông xuống ghế thì có điện thoại của Thượng sĩ Duy. Tôi nghe đây. Anh ạ, em mới điều tra rằng trước lúc xảy ra sự việc của chị Xuân, anh chồng có một mối quan hệ ngoài luồng là chính xác anh ạ. Cậu có biết danh tính của cô gái đó không? Là thư ký của ông chồng, tên là Lan, 25 tuổi, cùng làm cho một công ty tài chính nước ngoài ạ. Ok, được rồi. Cậu ghé quán cà phê gần cơ quan gặp tôi có chút chuyện nhé. Tôi bắt đầu có những manh mối rồi. Quả nhiên suy đoán của tôi không sai. Chắc chắn chồng của chị ta phải có mối liên hệ mờ ám nào đó. Không phải dừng dưng mà thai phụ Xuân lại chọn cái chết đơn giản như vậy được. Nhưng nguyên nhân thực sự đằng sau đó là cái gì đây? Anh tới lâu chưa? Tôi mới tới thôi. Cậu thấy sao về chuyện này? Em cũng bắt đầu nghi ngờ giống anh rồi đấy. Chị Xuân không thể chết đơn giản như vậy được đâu. Đúng vậy. Có khi nào là mâu thuẫn tình cảm hay là vật chất gì đó không nhỉ? Em có nghĩ tới hai phương án đó, nhưng động cơ để giết chị Xuân thì vẫn chưa nghĩ ra. Nếu nói như cậu thì có lẽ hai người này mèo mả gà đồng với nhau đã lâu. Vô tình chị Xuân đã phát hiện ra, cho nên... Đúng rồi, cậu liên hệ với cả tòa án thành phố, xin lệnh của chỉ huy nhờ bên đó kiểm tra xem hồ sơ của vợ chồng chị Xuân có từng đệ đơn ly hôn lên tòa hay không. Dạ, em sẽ làm ngay. Được rồi, tôi cũng phải về cơ quan đây. Đi nhá. Tôi trở về cơ quan với một mớ hỗn độn trong đầu, cố gắng sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Có khả năng đây là một vụ án tranh chấp tài sản giữa hai vợ chồng, dẫn đến việc chị Xuân bị sát hại. Hoặc cũng có thể là do mâu thuẫn tình cảm. Thủ phạm cho chị Xuân uống thuốc ngủ, rồi treo cổ tạo hiện trường giả, đánh lừa cơ quan điều tra. Sự việc lúc đó xảy ra, bên chuyên án có ghi anh chồng vắng mặt lúc chị Xuân treo cổ. Thời gian ngoại phạm nên kết luận anh chồng vô tội. Chỉ còn một khả năng là người phụ nữ kia chính là thủ phạm. Động cơ có thể là tranh giành tình cảm dẫn đến cố tình hãm hại đối phương. Và anh chồng kia không thể là kẻ ngoài cuộc được. Dạ, báo cáo anh. Bên tòa án có nhận được đơn ly dị của chị Xuân. Cả hai vợ chồng đều dự phiên tòa. Do mâu thuẫn về phân chia tài sản nên anh chồng đã xin hoãn thời gian xét xử chờ tìm được luật sư để mà đòi phân chia xác đáng ạ. Trong khoảng thời gian đó đến lúc chị Xuân tự tử, phiên tòa thứ hai vẫn chưa được diễn ra. Cậu có chắc chắn không? Dạ chắc. Em có đem theo tờ đơn về cho anh xem đây. Có chữ ký của ông chồng nhưng chưa có chữ ký của chị ta. Thượng sĩ Duy đưa cho tôi xem tờ đơn. Quả thật là nội dung. Chính xác là như vậy. Chữ ký của ông chồng đã có nhưng chị Xuân thì vẫn chưa. Phía tòa án đang đợi phiên tòa lần thứ hai nhưng vì chị Xuân đã mất nên tạm gác lại. Toàn bộ số tài sản cũng như ngôi nhà bây giờ thuộc quyền sở hữu duy nhất là của anh chồng. Dạ, thưa anh, em vừa điều tra được thêm một tình tiết quan trọng về lý lịch của chị Xuân ạ. Cậu nói đi. Chị một cô cha mẹ, từ nhỏ được một đôi vợ chồng người Mỹ nhận nuôi. Sau thời gian trở về Việt Nam, làm việc đã gặp và quen người chồng bây giờ đấy ạ. À, thì ra là như vậy. Hèn gì họ hàng thân thích không thấy ai đến kháng cáo về việc chị Xuân chết tức tưởi như vậy. Được rồi, tôi đã hiểu. Cảm ơn cậu. À, đêm nay cậu khỏi phải trực ban nhé. Tôi sẽ thay thế tiện ở lại sâu chuỗi các manh mối luôn. Dạ, nhưng mà... Không sao đâu. Tôi sẽ báo cấp trên cho cậu. Vậy nhá, cậu cứ làm việc đi. Vâng, em chào anh ạ. Những tình tiết quan trọng bắt đầu dần lộ ra. Điều còn thiếu duy nhất chỉ là bằng chứng để đưa thủ phạm ra ánh sáng mà thôi. Những manh mối dần dần xuất hiện càng chứng tỏ luận điểm của tôi là đúng. Thôi thúc tôi quyết tâm phải phá cho được vụ án này, trả lại công lý cho người đã mất. Nghĩ về thai phụ Xuân phải chết oan uổng, lòng của tôi lại day dứt khôn nguôi. Tiếc cho một mảnh đời trẻ tuổi, tự dưng tôi lại muốn đi viếng mộ của chị, thắp cho chị một nén nhang. Tôi bốc máy gọi cho thượng sĩ Duy. Alo, cậu đang ở đâu đấy? Dạ, thưa thiếu úy, em đang ở phòng ạ. Tôi có chuyện muốn hỏi, cậu có biết thai phụ Xuân được an nghỉ ở nghĩa trang nào không? Dạ không anh ạ, nhưng vấn đề này muốn biết thì cũng không khó đâu ạ. Ý cậu là qua hỏi chồng chị ta? Dạ vâng ạ. Nhưng lý do gì đây để mà hỏi? Có thể sẽ làm anh ta nghi ngờ thì sao? Dạ anh chỉ cần mang theo thường phục, trên danh nghĩa là bạn phương xa. Bây giờ mình mới nghe tin chị Xuân mất, muốn hỏi thăm để viếng thăm mộ của chị và thắp cho chị nén nhang là được mà. Cậu nói cũng có lý đấy. Được rồi, để tôi đi hỏi xem sao. Chiều nay em có chuyện cũng đi ngang qua đường đó, tiện em sẽ hỏi giúp anh luôn ạ. Được rồi, vậy thế phiền cậu nhé. Nhưng mà nhớ cẩn thận kẻo gây nghi ngờ, ảnh hưởng đến công tác điều tra đấy. Dạ vâng ạ, em chào anh, chào cậu. Tôi thật may mắn khi có một người cấp dưới, một đồng đội tận tụy, hỗ trợ tối đa cho tôi như thượng sĩ Duy. Cậu ta lúc nào cũng lo cho tôi và cho tôi những lời khuyên, những hướng đi gợi ý sáng suốt. Suýt thì quên mất, chưa gọi về cho mẹ để báo tối nay tôi phải trực ban. Alo, mẹ nghe đây, có chuyện gì vậy con? Dạ, tối nay con trực ban, cho nên không về mẹ nhé. Sáng mai con còn có việc cơ quan, cho nên chắc đến trưa con mới về được ạ. Mẹ biết rồi, làm gì thì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy nhá. Dạ, con biết rồi, mẹ nhớ ăn uống vào nhé. Con cúp máy đây ạ. Xong, đêm nay sẽ dài lắm đây. Tôi lục lại bộ hồ sơ của thai phụ Xuân, cố giả soát lại vài lần nữa để xem tình tiết nào còn sót lại hay không. Chào anh. Chào cậu. Cậu về rồi à? Kết quả sao rồi? Dạ vâng. Chiều nay em có ghé qua, tưởng ông ấy đi làm nhưng không. Vô tình gặp ông ấy đang ở nhà cùng với cô thư ký. Lúc em gặp mặt hỏi chuyện thì ông ta tỏ vẻ rất dò xét. Sau khi nghe em giải thích là lý do em là bạn cũ của chị Xuân, thì ông ta mới cởi mở đôi chút, chứng tỏ ông ta đang cố giấu một điều gì đó mờ ám. Bây giờ vẫn chưa thể kết luận được. Tất cả mới chỉ dừng lại ở trong diện nghi vấn. Điều quan trọng là bằng chứng thì chúng ta lại chưa có. Đó mới là làm tôi đau đầu. À, cuối cùng ông ta có cho cậu địa điểm hay không? Dạ, ở Nghĩa Trang Thiên Bình, cách thành phố khoảng 20 km. Ông ta bảo phần mộ của chị ấy nằm ở khu B4. Đến đó sẽ có bảng chỉ dẫn anh ạ. Bây giờ còn khá sớm. Cậu có muốn đi cùng tôi không? Tự dưng tôi muốn thắp hương cho chị ấy. Bây giờ luôn ạ? Ừ. Dạ, được ạ. Để em về phòng giao việc lại cho cấp dưới. Được rồi, gặp nhau ở dưới bãi xe nhé. Vâng. Cứ mỗi manh mối được khui sáng, tôi lại càng nôn nóng để giải quyết vụ này. Chị ơi, tôi nhất định sẽ đòi lại công lý cho chị. Tôi và thượng sĩ Duy chạy xe vòng vèo sau một lúc hỏi đường, cũng đã tìm ra được Nghĩa Trang Thiên Bình. Đây là một khu mới quy hoạch, nên đường xá vẫn còn chưa kịp hoàn thiện. Khuất sau rừng keo rậm rạp, tiết trời âm u lạnh lẽo của mùa đông càng làm cho nơi đây thêm phần ma mị. Nãy cậu nói cô ấy nằm ở khu nào? Dạ, B4 anh ạ. Hai anh em tôi nhìn theo bảng chỉ dẫn để ở đầu đường, cuối cùng cũng đã đến được khu B4. Khu này khá nhiều mộ sơn còn rất mới. Đây rồi anh ơi. Thượng sĩ Duy gọi tôi sau một hồi hai anh em chia nhau ra đi tìm mộ của chị Xuân. Tôi nhanh chóng lại gần. Đúng là mộ chị Xuân rồi. Trên bia đá khắc tên Trần Thị Xuân, ngày sinh, ngày mất hoàn toàn trùng khớp. Tấm ảnh được in vào mộ chắc là ảnh của chị lúc vừa chớm đôi mươi. Giờ mới có dịp nhìn kỹ gương mặt khả ái, đôi mắt có phần đượm buồn nơi chị. Nhưng điều làm cho tôi chú ý nhất chính là vết bớt ở trên gò má của chị. Không sai, đó là vết bớt giống hệt như cô gái ở trong mơ mà tôi đã từng gặp. Chị ấy ra đi tuổi đời còn trẻ quá anh nhỉ. Tôi cũng tiếc thay cho thân phận của chị ấy. Sinh ra là một người phụ nữ đã mang 9 phần thiệt thòi. Vậy mà tôi bỏ lửng câu nói của mình, cổ họng như đã bị nghẹn lại. Nhang đây anh. Em đặt trái cây xuống luôn anh nhé. Cậu bỏ trước tấm bia cho chị ấy hưởng. Tôi đốt nhang lên, nhắm mắt lại, lòng tôi thầm cầu khấn. Chị ơi, giấc mơ ngày hôm qua là chị báo mộng cho tôi có phải không? Nếu có điều gì oan ức, chị hãy đến gặp tôi. Tôi chắc chắn sẽ giúp chị bắt được kẻ thủ ác mà đã hãm hại chị để mà chị thanh thản siêu thoát. Tôi để lại bó hoa cúc trên phần mộ của chị, quay lưng rời đi. Đời người rồi sẽ cũng giống như là đóa hoa. Tiếc rằng đóa hoa của chị chưa kịp nở, gió đã cuốn đi mất rồi. Trên đường trở về với cơ quan, tôi với cả Duy không nói với nhau điều gì. Dường như là cậu ta cũng đã đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Trong đầu của tôi lúc này bất chợt hiện lên ánh mắt cầu cứu của cô gái trong mơ. Hình ảnh cô ấy bị quàng dây vào cổ rồi kéo lê đi, làm cho tôi có chút rùng mình. Về đến cơ quan, Thượng sĩ Di theo tôi vào trong phòng với dáng vẻ khá hớt hải. Thấy lạ, tôi liền hỏi, có chuyện gì vậy? Có điều này không biết là có nên nói với cả anh không? Cậu cứ nói đi. Dạ, lúc anh thắp hương cho chị ba nén hương rồi ra về, em có quay đầu lại nhìn thấy thì bỗng dưng bắt hương bùng cháy dữ dội anh ạ. Nhưng đã không dám nói với cả anh. Vậy à? Chắc tại hôm nay gió lớn, cháy nhanh nên bùng lửa mà thôi. Dạ không, ý em là có thể liên quan đến chị ấy. Ý cậu là, ngày xưa lúc bố em mất, Di nguyện muốn chôn ở quê, nhưng họ hàng lại tính chôn bố em ở nghĩa trang gần đó. Đến ngày nhờ thầy xin kêu, hai lần đầu tiên vẫn không được. Đến lần thứ ba bỗng dưng bắt hương trên ban thờ của ông ấy bùng cháy dữ dội. Thầy bảo là vì bố em không đồng ý nên mới làm như vậy từ chối. Cuối cùng mọi người cũng đã phải làm theo di nguyện của bố em đấy. Chẳng lẽ cô ấy muốn ám chỉ với cả tôi điều gì hay sao? Em không chắc lắm, nhưng đó có thể là muốn nhắc nhở anh rằng cô ấy đã nghe được những lời anh khấn, rằng cô ấy thực sự là có nỗi oan ức. Cậu tin vào những điều đó sao? Chúng ta không thể dựa vào đó mà phán quyết được. Chẳng phải anh cũng đã dần dần tin vào những giấc mộng hay sao? Cậu nói cũng đúng. Nhưng cứ cho là tôi tin đi, thì đó cũng chỉ là khái niệm mơ hồ mà thôi. Tôi coi đó là động lực để mà tôi giải quyết vụ án, chứ không thể coi đó là chứng cứ để mà kết thúc vụ đó được. Tôi không thể đem giấc mơ của mình ra để buộc tội người khác. Dạ, em hiểu điều đó. Nhưng em tin không thể nào có sự trùng hợp đến lạ như thế được. Giấc mơ đầu tiên anh gặp một đứa trẻ đang đi tìm mẹ, thân hình chưa hoàn thiện, khuôn mặt trống trơn, không có một chi tiết. Giấc mơ thứ hai là anh mơ về một người phụ nữ có vết son trên má y hệt như chị Xuân đi tìm con. Cuối cùng lại bị người ta thắt cổ rồi kéo lê đi. Anh có nghĩ rằng, có khi nào người phụ nữ ấy chính là chị Xuân và thằng bé đó là đứa con sơ sinh mới chỉ vài tuần tuổi của chị ấy không? Nghe Thượng sĩ Duy, tôi bất chợt giật mình. Phải rồi, đứa bé ấy có thể đang đi tìm mẹ nó lúc mẹ nó bị thắt cổ lôi đi. Có thể lắm chứ. Mọi việc dần dần đã có sự liên kết với cả nhau, làm cho tôi càng có niềm tin rằng cô gái ấy chính là chị Xuân. Thế nhưng, bây giờ phải làm sao để có thể gặp lại cô gái ấy đây? Biết đâu cô ấy lại cho tôi thêm một manh mối nào quan trọng thì sao? Cậu nói rất đúng. Rất có thể đấy chính là mẹ con của chị Xuân. Nhưng bây giờ tôi muốn gặp lại thì phải làm sao đây? Dù sao đó cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Chắc anh lại phải ngủ một lần nữa thôi. Tôi hiểu rồi. Cậu biết không, đây chính là vụ án kỳ lạ nhất mà tôi đã từng tham gia. Từ lúc trở về từ chuyên án, trong lòng của tôi cứ canh cánh một nỗi niềm. Tự dưng có ai đó thôi thúc muốn lật lại hồ sơ để điều tra vụ án, tìm ra nguyên nhân thực sự đằng sau. Thế rồi những giấc mơ kỳ lạ ở đâu xuất hiện, liên kết chặt chẽ với cả nạn nhân đã chết, và tôi đang phá án dựa vào những bằng chứng tâm linh. Dạ, em nghĩ rằng tất cả những điều anh đang làm có lẽ là do cơ duyên của anh và chị Xuân. Dù cách anh đang làm có sai với cả nguyên tắc làm việc bấy lâu nay, nhưng nó sẽ đúng nếu thực sự anh tìm được ra thủ phạm nhờ những tình tiết đó. Có những điều kỳ lạ mà giới khoa học chưa thể giải thích được. Anh không phải là một nhà khoa học, anh không cần phải bận tâm điều đó. Tôi sẽ nghe theo cậu. Cảm ơn cậu đã cho tôi những kiến thức thật thú vị. Dạ, vậy không có việc gì nữa, em xin phép về phòng ạ. À, còn việc trực ban tối nay thì cứ để tôi trực. Hết giờ cậu cứ về đi. Dạ vâng, em chào anh. Chào cậu. Tôi đã ngả người ra ghế, đầu óc như quay cuồng. Cuối cùng vụ án này thế nào đây? Tưởng chừng như mọi thứ đã đúng quỹ đạo, nhưng bất ngờ lại rẽ sang hướng khác. Một hướng mà tôi chưa từng nghĩ đến. Nó nặng nề về tâm linh, điều chưa bao giờ có trong nguyên tắc làm việc của tôi. Nhưng nếu bây giờ dừng lại ở đây, lương tâm của tôi sẽ không cho phép. Còn nếu tiếp tục, tôi biết tìm chứng cứ ở đâu. Mọi thứ cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở suy đoán của tôi mà thôi. Tôi gục mặt xuống bàn, miên man suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cứu tôi với! Người phụ nữ ấy vẫy vùng trong tuyệt vọng, miệng la hét cầu cứu. Tôi hoảng hốt đuổi theo. Chị ta đang bị một người quàng khăn vào trên cổ rồi kéo lê đi. Tôi vừa chạy rồi vừa quát. Thả chị ta ra! Người kia vẫn ngoan cố, dường như cố tình không nghe thấy, tiếp tục kéo chị ta đi. Không còn cách nào khác, tôi rút súng bắn chỉ thiên. Tôi là công an đây. Tôi nhắc lại lần nữa,

có người khác lẻn vào và siết cổ rồi treo lên, tạo hiện trường một vụ tự tử giả. Bên pháp y sau khi khám nghiệm trong bụng có một lượng thuốc ngủ nhỏ sẽ kết luận chị Xuân đã bị trầm cảm. Qua lời khai của anh chồng, uống thuốc an thần liên tục trước đó và tự treo cổ mình. Lượng thuốc trong người kia là do cơ thể mấy ngày qua chưa hấp thụ hết. Đó là một sự sắp xếp rất hoàn hảo để có thể qua mặt cơ quan điều tra. Nhưng điều làm cho tôi băn khoăn nhất là những vệt máu trên móng tay của chị ta. Theo như phán đoán, vết máu còn mới đó chỉ có thể đọng lại trên đầu ngón tay trong trường hợp chị Xuân cố cào mạnh vào một bộ phận nào đó trên cơ thể đến tứa máu. Nhưng kiểm tra pháp y lại không thấy trên người chị có bị chảy xước. Khả năng duy nhất là do hung thủ tính toán thời gian không hợp lý. Khi thuốc ngủ chưa ngấm, hắn đã vội ra tay. Chị Xuân trong lúc nửa tỉnh nửa mê đã có đôi chút sự chống cự. Nếu thực sự có khả năng đó xảy ra, thì trên người của hung thủ chắc chắn sẽ còn dấu vết do chị ta để lại. Đối tượng đáng nghi nhất chính là cô thư ký của ông chồng. Như điều tra trước đó 2 ngày, người này đã mèo mả gà đồng với cả anh chồng. Đến bây giờ cô ta thường lui tới với cả ông chồng. Có hôm ở lại qua đêm mới về. Được rồi, bây giờ tôi sẽ khoanh vùng cô ta lại, luân phiên điều tra cùng với cả ông chồng. Rất có thể đây là vụ án giết người hòng chiếm đoạt tài sản. Có lẽ tôi sẽ trình bày với cả cấp trên và đề bạt cho chính thức mở lại điều tra vụ án. Tôi gọi cho Thượng sĩ Duy. Alo, em nghe đây ạ. Ngày mai cậu ghé qua phòng của tôi, có chuyện quan trọng cần nhờ cậu hỗ trợ nhé. Dạ, chuyện gì vậy anh? Tôi vừa nhận được 2 tấm ảnh bị bỏ sót ở bên pháp y, trong đó có một chi tiết khá đáng ngờ. Bức ảnh chụp trên 5 đầu ngón tay của thai phụ Xuân có dính vệt máu còn khá mới. Từ đó có thể suy ra khả năng cao đây thực sự là một vụ giết người. Có chi tiết đó hả anh? Bây giờ chúng ta có thể khoanh vùng lại thủ phạm. Chỉ có 2 người đáng nghi nhất, đó chính là ông chồng và cô thư ký của ông ta. Đúng, nhưng bây giờ ta vẫn chưa có chứng cứ để mà buộc tội. Tôi tính tổng hợp lại các manh mối rồi mới đánh công văn để xin chỉ huy mở lại hồ sơ vụ án, chính thức để mà đi vào điều tra. Dạ được, ngày mai em sẽ ghé qua phòng anh nhé. Được rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi. Tôi cúp máy mà trong lòng như lửa đốt. Manh mối quan trọng nhất cũng đã tìm thấy để khẳng định đây là một vụ giết người. Nhưng thứ thiết yếu nhất là bằng chứng thì vẫn khá mơ hồ. Nhớ lại giấc mơ đêm ngày hôm qua. Tôi đưa chị ấy vào trong nhà, lúc hoảng loạn thì chị ta có nói những từ ngắt quãng như là máu, dấu, cây, khăn, khiến cho tôi cảm thấy rất hoang mang. Bây giờ làm sao để có thể gặp lại chị ấy để mà hỏi cho rõ được đây? Dù gì thì tất cả những manh mối tôi biết được đều đã thông qua những dữ kiện ở trong giấc mơ. Cuối cùng tôi có nên tin những điều đó hay không? Hay là tôi sẽ cố ngủ một giấc nữa để biết đâu có thể gặp lại được chị ta? Chào anh, là Thượng sĩ Duy. Chào cậu, hôm nay đến sớm thế à? Dạ vâng, nghe anh nói hôm qua tự dưng em cũng cảm thấy sốt ruột anh ạ. Ở đấy, tôi vẫn còn chưa kể với cả cậu. Hôm qua tôi lại gặp một giấc mơ khá kỳ lạ. Tôi gặp lại người phụ nữ ấy đang bị kéo lê đi. Tôi cứu được chị ta nhưng không bắt được hung thủ. Trong lúc hoảng loạn chị ấy có nói về máu, khăn giấu gì đó. Nhưng lời nói thì lại rời rạc, không có liền mạch. Cho nên tôi không thể hiểu được. Và cậu có biết không, lúc tôi nhìn lên cổng trụ, đó chính là số nhà 26 đường Tô Hiệu, trùng khớp với cả nhà của thai phụ Xuân. Tôi đang cảm thấy rất hoang mang, không biết có nên phải làm thế nào đây. Vậy hả anh? Nếu thực sự như vậy thì có lẽ là chị Xuân đã có cơ duyên với cả anh thật rồi. Em có cách này không biết có nên nói với cả anh không? Cậu cứ nói đi xem nào. Em có biết một ông thầy này rất giỏi về việc mượn xác gọi hồn người đã khuất lên để có thể giao tiếp với cả người thân của họ. Nếu như anh đã mơ 3 lần liên tiếp như vậy, thì các giấc mơ đó sẽ có liên kết chặt chẽ với cả nhau. Em nghĩ đó không phải là trường hợp ngẫu nhiên đâu. Chắc chắn chị ta đã báo mộng cho anh để nói lên nỗi oan ức của mình. Nếu thử cách đó biết đâu anh có thể tìm ra bằng chứng quan trọng thì sao? Không được. Làm như vậy nếu lọt đến tai của chỉ huy thì tôi biết ăn nói như thế nào đây. Đó hoàn toàn trái với cả nguyên tắc làm việc. Chúng ta là những người làm việc dựa trên những nhân chứng có thật. Không thể buộc tội người khác bằng những lời của ông thầy đồng bà cốt được. Anh lại hiểu sai ý em rồi. Ý của em là có thể qua thân xác của ông thầy, hồn của chị Xuân nhập vào sẽ giao tiếp được với cả anh, cho anh những manh mối quan trọng. Cậu cũng tin vào mấy cái chuyện mê tín đó sao? Đó không phải là mê tín anh ạ, đó là tâm linh. Anh không nhớ chuyện của bố em lúc mất hay sao? Em đã kể cho anh nghe hôm bữa đó. Ờ, nhưng mà... Thà hết cách, chứ nếu còn phải thử một lần anh ạ, chỉ cần em với anh giữ bí mật và âm thầm thực hiện là được. Ừ, cậu nói cũng có lý. Thôi thì thử một lần xem sao. Dạ được. À, còn bản công văn cần làm ngay không hả anh? Ờ, cậu nhắc tôi mới nhớ đấy. Đây cậu xem đi. Tôi đưa tấm ảnh chụp năm đầu ngón tay của chị Xuân cho Thượng sĩ Duy xem. Không còn nghi ngờ gì nữa anh ạ. Đây có thể là một vụ giết người. Sao cậu lại nói như vậy? Vết máu còn khá mới. Chứng tỏ có thể hung thủ đã đoán sai thời điểm, thuốc ngủ chưa ngấm, hắn đã vội siết cổ của chị Xuân. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, có thể chị ta đã phản kháng lại, cào cấu vào người của hung thủ. Nhưng trong hồ sơ thì không ghi thấy dấu hiệu xáo trộn trong phòng. Trên người của chị ta cũng không có dấu vết. Chuyện đó thì có gì khó đâu hả anh? Nếu như hung thủ đã lên kế hoạch từ trước, cho chị Xuân uống thuốc ngủ là có lý do. Sau khi đã treo cổ lên, hung thủ có thể dọn dẹp lại hiện trường nhằm đánh lạc hướng rằng đây là một vụ tự tử không hơn không kém. Và máu có thể dính vào chỗ khác, chứ không phải là chỉ trên đầu ngón tay của chị Xuân mà thôi. Nhưng cậu hãy xem đi. Đây là bức ảnh chụp cận cảnh chiếc khăn dùng để treo cổ. Hoàn toàn trắng muốt, không có một vệt máu dù chỉ là rất nhỏ. Có thể hung thủ sau khi đã siết cổ nạn nhân, nhận ra trên khăn có dính máu nên đã thay một cái khăn mới nhằm xóa dấu vết của việc phạm tội. Nhưng đâu nhất thiết phải siết cổ bằng chiếc khăn. Có thể dùng vật khác cơ mà. Vì khăn không để lại dấu lằn, không gây nghi ngờ cho phía điều tra, hung thủ chỉ không ngờ là chị Xuân chưa hôn mê hẳn. Vô tình đã chống cự lại để vết máu trên chiếc khăn mà hắn ta tính dùng để treo cổ. Được rồi, bây giờ khoan hãy làm công văn đã. Ngày mai cậu đưa tôi đi gặp ông thầy đó xem sao, rồi trở về tính sau nhé. Dạ, được ạ. Ngày mai có lâu quá không anh? Hay là chiều nay em với cả anh đi luôn? Tôi chợt bật cười với câu nói của Thượng sĩ Duy. Thì ra cậu ta cũng nóng lòng muốn tìm ra chân tướng của vụ này như tôi. Cậu coi bộ cũng sốt ruột giống tôi đấy nhỉ? Dạ, em cũng bị thôi thúc mãnh liệt anh ạ. Thà để nó chìm xuống, chứ một khi đã manh nha được những chi tiết quan trọng, thì phải làm cho tới cùng, càng sớm càng tốt. Ừ, thôi được rồi. Tôi có lời khen cho cậu. Vậy chiều nay tôi với cả cậu đi vậy. Bây giờ tôi phải về nhà có chút việc đã, rồi chiều anh em mình gặp nhau nhé. Dạ. Tôi dắt xe ra về với tâm trạng nửa mừng, nửa lo. Mừng vì nếu như phương án này hiệu quả thì sẽ giúp tôi giải quyết sớm vụ này. Nhưng lo là nhỡ như ông thầy đó là hoang đường thì mọi thứ sẽ đi vào ngõ cụt. Hy vọng mọi chuyện sẽ xuôi theo chiều hướng tích cực như Thượng sĩ Duy đã nói. Mẹ mới đi chợ về hả? Ừ, mẹ vừa mới đi chợ về. Con cũng mới về hả? Dạ, hôm nay con về ăn cơm với mẹ, rồi chiều con có việc lại phải đi mẹ. Bố nhà ảnh chứ. Lúc nào cũng bận rộn. Ngày xưa lúc bố còn sống, cứ mỗi khi có chuyên án là đến cả tháng trời mới quay về nhà một lần. Khổ thân. Bây giờ đến lượt anh, cũng suốt ngày cứ vùi đầu vào công việc. Bỏ cái thân già này một mình đấy. Lời mẹ của tôi nói làm tôi tự dưng thấy chạnh lòng. Những nếp nhăn trên gò má của mẹ tôi, chẳng phải bấy lâu nay tôi đã quá vô tâm hay sao? Ờ, mẹ ơi, con xin lỗi. Con quá ham công tiếc việc mẹ. Thôi, con đừng nói như vậy nữa. Là một người công an nhân dân, lấy dân làm trọng. Dù có khó khăn đến chừng nào cũng không được trễ nải. Mẹ không trách con tham công tiếc việc, mà mẹ cảm thấy rất vui và tự hào khi cuối cùng cũng đã nhìn thấy con trưởng thành như bây giờ. Bố con có nhắm mắt thì cũng đã yên lòng. Nhưng mà làm gì thì làm, phải kiếm cho mẹ một cô vợ đấy. Để mẹ còn có cháu mà bồng. Con người ta suốt ngày dắt gái về nhà cho mẹ trò chuyện. Còn anh thì chỉ đưa tôi đi xem toàn là hồ sơ chuyên án mà thôi. Vâng, đặc thù công việc mà mẹ. Thời gian nghỉ ngơi con còn không có. Lấy đâu ra thời gian mà tán gái à mẹ? Thế định sống như vậy đến già hay sao? Con trai mẹ, gái xếp hàng dài như lãnh gạo năm 45 ấy chứ. Chẳng qua con không có phát phiếu ra thôi. Tiền sư anh, cái mồm. Thôi, đi vào tắm đi, rồi mẹ nấu cơm rồi ra ăn. Cũng phải thú thực rằng, đi đâu làm gì rồi cũng không bằng ở nhà với cả mẹ. Dù con trai của mẹ có như thế nào đi chăng nữa, thì mẹ vẫn là người yêu thương mình nhất. Tôi đã tự nhủ với cả bản thân, phải cố gắng phá xong vụ án này, rồi xin nghỉ phép một hai ngày nữa để mà đưa mẹ đi chơi cho khuây khỏa. Tôi thay quần áo, bật vòi sen đắm chìm vào trong làn nước ấm. Đúng là nước làm cho con người ta tỉnh táo hẳn ra. Mấy ngày qua thực sự đã xảy ra nhiều chuyện quá sức tưởng tượng của tôi. Có lẽ trước đó tôi còn chưa gặp bao giờ. Vậy mà bây giờ nó lại liên tiếp xuất hiện khiến cho tôi muốn phủ nhận cũng không có được. Có lẽ Thượng sĩ Duy đã nói đúng. Những thứ khoa học chưa thể chứng minh được không có nghĩa là nó hoàn toàn không thể tồn tại. Con ơi, xuống ăn cơm đi nào. Vâng, con xuống liền đấy ạ. Thơm quá. Hôm nay mẹ lại làm món cà tím chiên, gà xào xả ớt, đúng cái món tôi khoái khẩu. Mẹ lúc nào cũng là số một. Thơm quá mẹ ơi, mẹ mua bao nhiêu mà nấu nhiều thế ạ? Mẹ mua để chiều cho con Thi nó ăn luôn. Nó bảo chiều là đến nhà mình đấy. Vậy hả mẹ? Con nhỏ mới đây mà đã lên đại học rồi à? Thời gian trôi thật nhanh mẹ nhỉ? Thì anh cũng đến tuổi lấy vợ rồi còn gì? Ăn đi mẹ, không đồ ăn nguội hết bây giờ. Tiền sư nhà anh, nhắc đến chuyện lấy vợ là lại đánh trống lảng liền. Tôi phải lảng sang chuyện khác mỗi khi mẹ nhắc đến chuyện lấy vợ con. Khoác lác cho mẹ đỡ trông, chứ tôi có ma nào nó thèm để ý đâu. Mỗi lần về dỗ ở quê, mọi người lại giục làm tôi cứ ám ảnh mãi cái chuyện đó. À con này, cái vụ án giết người hôm bữa con nói với gặp mẹ, đã có manh mối gì chưa? Vẫn chưa mẹ. Cố gắng lên con ạ. Tìm ra chân lý thật sớm để xoa dịu đi nỗi mất mát của gia đình nhà người ta. Người chết đi cũng yên lòng mà đầu thai siêu thoát được con ạ. Mẹ nhắc đến chuyện đầu thai tự dưng làm tôi nhớ về cái chuyện báo mộng của chị Xuân. Con nên nói cho mẹ biết hay không? Biết đâu mẹ cho tôi những lời khuyên bổ ích thì sao? À mẹ, con có chuyện này muốn kể cho mẹ nghe. Thực sự bản thân con cũng không biết rốt cuộc đó là thật hay không nữa. Mấy hôm nay con cứ hoang mang không biết phải làm như thế nào mẹ. Có chuyện gì vậy hả con? Tôi kể lại toàn bộ những cái giấc mơ liên quan đến vụ án cho mẹ nghe. Mẹ trầm ngâm một lúc rồi quay ra bảo tôi. Có thể những người như các con khi làm việc không bao giờ tin vào những chuyện tâm linh mê tín đó. Nhưng đối với cả bản thân mẹ, mẹ không những tin mà chính mẹ cũng đã từng gặp chuyện liên quan đến những việc tâm linh. Ngày xưa lúc chưa quen bố, mẹ đã từng bị một vong nam đi theo. Người ta gọi đó là duyên âm. Nó đã đi theo mẹ và giày vò mẹ suốt một thời gian dài. Công việc của mẹ không thuận lợi, đường tình duyên thì bấp bênh. Sức khỏe ngày một suy giảm đến mức mẹ đã từng nghĩ đến chuyện quyên sinh để mà giải thoát. Thế nhưng vô tình trong lúc tuyệt vọng nhất, mẹ đã gặp một ông thầy ở quê. Ông ta cũng đã giúp mẹ giải thoát được khỏi chuyện đó. Mẹ cũng đã bình thường trở lại sau thời gian gặp và yêu bố con cho tới tận bây giờ đấy. Ủa, có chuyện đó hay sao hả mẹ? Tôi ngạc nhiên khi chưa nghe mẹ nhắc tới chuyện này bao giờ. Đây con nhìn đi. Đây là vết sẹo nhỏ để lại lúc thầy đánh roi mây vào người mẹ để mà làm phép trục vong. Nên nếu bây giờ con đã có cơ duyên với cả người đã mất như thế, mẹ nghĩ con cũng nên đi tìm một người thực sự giỏi, có khả năng giúp cho con giao tiếp được với những người đã khuất. Biết đâu sẽ thuận lợi cho việc điều tra của con. Một mình Thượng sĩ Duy nói có thể tôi còn nghi ngờ, nhưng bây giờ nghe mẹ kể thì niềm tin của tôi cũng đã được củng cố hơn rồi. Dạ, con hiểu rồi ạ. Con tính chiều nay sẽ đi với cả Thượng sĩ Duy đến nhà một ông thầy để mà gọi hồn chị ấy lên mẹ ạ. Con cứ thử đi. Cách nào cũng là cách, không thể để một mạng người chết oan uổng được. Con biết không, khi một người chết đi mà oán hận ở trong lòng vẫn chưa có thể nguôi ngoai được, thì vong hồn của họ không có sự dày vò đau đớn nào đáng sợ hơn thế cả. Dạ, con sẽ thử một lần xem sao. Con cũng hy vọng mọi chuyện sẽ theo chiều hướng tích cực, vì mấy ngày nay trong người con cứ dày vò bức rức, thương cho số phận của chị Xuân quá mẹ. Thôi ăn đi con, đồ ăn nguội hết bây giờ. Nghỉ một chút rồi chiều con còn đi đấy. Dạ, vâng ạ. Tôi cơm nước xong xuôi thì phụ mẹ dọn dẹp rồi lên gác nằm nghỉ, ngả lưng xuống chiếc nệm thân yêu của tôi. Tôi đã đặt báo thức 13 giờ, nằm chợp mắt được một chút cho khỏe người. Alo, cậu đang ở đâu đấy? Dạ, em đang ở cơ quan ạ. Anh đến rồi à? Bây giờ tôi đang từ nhà qua đây. Cậu sắp xếp công việc đi, rồi đi xuống bãi xe nhé. Dạ vâng. Anh đến thì gọi em nhé. Tôi chào mẹ rồi dắt xe chạy đến cơ quan. Cậu ở đâu rồi? Tôi ở bãi gửi xe đây. Dạ vâng, em xuống liền đấy ạ. Tôi ngại phải vào cơ quan. Lỡ cấp trên có hỏi đi đâu lại khó trả lời cho thỏa đáng. 5 phút sau, Thượng sĩ Duy cũng đã lật đật chạy xuống. Anh đến lâu chưa? Tôi cũng vừa mới đến thôi. Đi thôi. Dạ vâng. Cậu biết đường thì cầm lái nhé. Chúng tôi chạy xe từ thành phố ra đến nhà thầy ở ngoại ô khoảng chừng hơn 30 phút. Nhà thầy nằm trong một con đường đất ngoằn ngoèo, cách khá xa so với cả đường lộ. xung quanh là những cánh đồng lúa bạt ngàn, cây ăn quả sum suê, cò bay thẳng cánh giữa bầu trời bao la bát ngát. Khung cảnh này dễ khiến cho con người ta chìm đắm vào khung cảnh thơ mộng, nhưng trong lòng của tôi bây giờ không còn có chỗ nào để dành cho sự lãng mạn kia sinh sôi được nữa. Thượng sĩ Duy dừng xe trước một căn nhà ba gian thoáng đãng. Trước sân trồng rất nhiều cau. Bên hông nhà là một cái miếu thờ khá to, nằm dưới cây đa cổ thụ tán lá sum suê. Quang cảnh tưởng chừng như yên bình lại mang đến cái cảm giác âm u, ma mị khi nhìn vào gian nhà chính tối om kia. Và bên trong nó đang được thắp sáng le lói bởi những ánh đèn quả ớt màu tối. Bên trong khói bay nghi ngút ra tận ngoài sân. Mình vào thôi anh. Ở đây à? Dạ vâng ạ. Theo chân của Thượng sĩ Duy, tôi tiến vào gian giữa của ngôi nhà. Vào đến nơi thì đã thấy một người trung niên khoảng chừng hơn 50 tuổi, đang ngồi ở dưới chiếu, ánh mắt thì hướng thẳng về phía tôi. Chưa kịp cúi chào, người ấy đã lên tiếng. Tội nghiệp, tội nghiệp. Tôi với cả Thượng sĩ Duy chẳng hiểu mối tê gì sất, ngơ ngác nhìn nhau. Dạ, chào thầy ạ. Khổ tâm rồi, khổ tâm quá rồi. Dạ, ý thầy là sao ạ? Con không hiểu ạ. Hai mẹ con đi theo cậu đến đây, mà sao cậu không biết? Tôi hơi sững sờ khi nghe thấy thầy nói như vậy. Rõ ràng là chỉ có tôi và Thượng sĩ Duy đến đây, làm gì có còn ai nữa đâu. Thượng sĩ Duy nhìn qua tôi, cả hai ngó quanh quất vẫn chẳng thấy ai cả. Thầy ơi, chỉ có hai chúng con thôi, làm gì có ai nữa à? Có phải cậu đến đây vì một người phụ nữ hay không? Tôi trợn mắt ngạc nhiên. Làm sao mà thầy biết được điều này ạ? Nữ nhân kia đang đứng ở ngoài cổng kia kìa, đến cùng với cả đứa con nhỏ, khổ thân, nợ trần cũng đã dứt hẳn đâu. Tôi và Thượng sĩ Duy như không tin vào tai của mình nữa. Lẽ nào người phụ nữ đi theo chúng tôi đến đây chính là chị Xuân hay sao? Ý của thầy là... Là nữ nhân Mậu Thìn vừa mới mất cách đây không lâu, đã theo chân hai cậu đến đây đấy. Vì ngõ nhà ta có quan binh canh giữ cho nên không thể vào trong nhà được. Thầy nói nữ nhân Mậu Thìn, tức là sinh năm 88. Đó chẳng phải là năm sinh của thai phụ Xuân hay sao? Chắc chắn là chị Xuân rồi. Nhưng sao thầy biết? Có phải nữ nhân đó đêm nào cũng báo mộng cho cậu có đúng không? Cô ta có một nỗi oan ức không thể giải bày được. Nay đã tìm đến cậu là có lý do đấy. Rõ ràng những chuyện này tôi chưa hề tiết lộ với cả thầy. Làm sao mà thầy biết được? Chẳng lẽ lời nói của Thượng sĩ Duy là thật hay sao? Ông thầy này có căn cơ giỏi như vậy. Đến nước này thì tôi cũng đã không giấu giếm làm gì nữa. Dạ, nếu thầy nói như vậy, thì con cũng không có giấu gì thầy. Quả thực là bọn con đang làm một việc liên quan đến một người phụ nữ đã chết oan uổng ạ. Tôi không dám nói mình là công an. Sẽ có những vấn đề tế nhị xảy ra nếu thầy biết thân phận thực sự của tôi. Ngay từ khi các cậu vào đây là tôi đã biết rồi. Hai mẹ con kia quả thực là rất tội nghiệp. Thầy ơi, thầy có thể giúp con giao tiếp được với cả chị ấy không ạ? Con muốn hỏi một số chuyện nhưng không thể phải biết làm sao và bằng cách nào được ạ. Còn tùy cơ duyên nữa cậu ạ. Thôi được rồi, để ta xem như thế nào đã. Nói đoạn, thầy đứng dậy lấy một đồng xu, bảo tôi ngồi xuống trước mặt của thầy. Cậu ngồi xuống dưới này đây, tôi sẽ xin xem cô ấy có chịu giao tiếp với cả cậu hay không. Thế rồi thầy đứng trước ban thờ, lấy một tấm vải màu đỏ trải xuống, tung đồng xu lên trên không trung. Tôi chẳng biết ất giáp ra làm sao, bỗng nhiên giọng của thầy trầm xuống. Được, nhưng chỉ trong thời gian một nén hương thôi. Có điều gì cậu phải hỏi thật nhanh. Nữ nhân này oan ức ngút trời. Nếu mượn hồn quá lâu, dễ dẫn đến hồn siêu phách tán, không thể siêu thoát được. Chẳng may lâu nay oán hận đã tăng lên, đã biến thành quỷ dữ, hậu quả cũng sẽ là rất khôn lường đấy. Tôi bán tín bán nghi khi chứng kiến những hành động và lời nói ấy của thầy. Chẳng biết cái đồng xu quái quỷ kia lật lên mặt nào mà thầy nói có thể cho tôi giao tiếp được với cả chị ta. Thôi thì đã đến đây rồi, cứ thử một lần xem sao. Dạ, được ạ. Nghe tôi đồng ý, thầy thắp lên trên ban thờ ba nén hương, miệng lẩm bẩm gì đó. Bỗng thầy cất tiếng gọi. Con ơi, lên thầy bảo cái nào. Một người con gái khoảng hơn 20 tuổi, từ gian sau đi ra gặp thầy. Cô ấy từ từ ngồi xuống, mắt nhắm như trạng thái ngồi tĩnh thiền. Rồi thầy nhìn qua tôi. Vừa rồi ta đã thắp hương khấn cho quan binh để nữ nhân kia được vào nhà. Bây giờ hồn của cô ấy sẽ mượn xác của người này để mà có thể giao tiếp với cả cậu. Cậu chỉ có thời gian là một nén nhang thôi đấy nhá. Dạ, con biết rồi ạ. Thầy soạn một khay rượu, bắt cô gái kia uống một ly, miệng lẩm bẩm gì đó. Bỗng dưng cô ta òa lên khóc nức nở. Con chết oan uổng lắm thầy ơi. Tôi hơi giật mình một chút, chẳng biết thực hư như thế nào. Cô gái ấy bỗng dưng chuyển sang trạng thái một cách nhanh chóng như vậy được. Nữ nhân kia, chẳng phải cô đến đây để tìm cách gặp nam nhân kia hay sao? Dạ vâng ạ. Cô ta vẫn nhắm nghiền mắt, bỗng dưng quay mặt qua phía tôi. Anh phải cứu tôi. Chỉ có anh mới cứu được tôi thôi. Nhưng chị là ai vậy? Sao mấy hôm nay lại cứ đến tìm tôi? Tôi chính là Xuân đây. Ngay lúc này tôi vừa nghe thấy chị ta nói tên là Xuân. Tôi vẫn bán tín bán nghi, đặc thù công việc khiến cho tôi phải dò xét một cách kỹ lưỡng. Nhỡ đâu ông thầy kia có ý muốn lừa tôi thì sao? Làm sao tôi biết đó là chị Xuân? Chị sinh ngày tháng năm nào, mất vào thời gian nào vậy? Tôi sinh ngày 20 tháng 4 năm 1988 tuổi Mậu Thìn. Mất ngày tôi cũng không nhớ rõ. Ngày 19 tháng 2. Tôi sửng sốt nhìn qua Thượng Sĩ Duy. Cả hai như không tin vào những gì vừa nghe thấy. Không thể nào cô gái này lại biết được những điều ấy. Những dữ kiện mà nãy giờ tôi chưa kể cho ông thầy nghe. Tôi không thể phủ nhận được nữa. Người con gái ngồi kia chính là chị Xuân đã nhập hồn vào ư? Vậy là những suy đoán của tôi đã đúng. Người phụ nữ trong mộng kia chính là chị Xuân. Chị là thai phụ Trần Thị Xuân ư? Có phải chị đã báo mộng cho tôi mấy ngày qua phải không? Dạ đúng ạ. Anh phải giúp tôi. Tôi chết oan khuất lắm. Tôi chết oan uổng lắm. Chị ta lại nức nở. Nước mắt cứ thế chảy dài ra dù không hề mở mắt. Chị muốn tôi giúp chị như thế nào? Chẳng phải chị đã tự tử vì trầm cảm hay sao? Tôi giả vờ nói như vậy để xem chị ta phản ứng như thế nào. Không, không, là con người muốn hãm hại tôi. À ta, chính à ta, tôi căm hờn à ta. Chị ta đập mạnh tay xuống dưới đất nghiến răng lại. Cảnh tượng đó đã làm tôi với cả Thượng Sĩ Duy hơi hốt hoảng. Chị ơi, chị đừng có như vậy mà. Tôi sẽ cố gắng giúp chị. Chị nói rõ hơn cho tôi nghe đi. À ta là loại cầm thú, mê hoặc chồng tôi. À ta siết cổ tôi cho tôi chết. Tôi không làm gì được. Chị ta đưa tay lên quàng vào cổ như thể hiện lại hành động ác nhân đó. Nhưng mà à ta là ai? Cớ gì lại phải hãm hại chị? À ta là Hoàng Lan. Hoàng Lan. Chị ta đã lại đập mạnh tay xuống dưới đất. À ta muốn hại tôi để đường đường chính chính qua lại với cả chồng tôi. Ý muốn chiếm đoạt tài sản của tôi nữa. Nhưng chị đã biết vậy nhưng sao không lường trước lại để ra tình cảnh nông nỗi như thế này vậy? Tôi đã từng nghĩ đến cái chết trước khi à ta có ý định hãm hại tôi. Cậu biết không? Chị cứ nói đi ạ, tôi vẫn đang nghe. Tôi biết cả chuyện chồng tôi bỏ thuốc ngủ cho tôi uống. Tôi chỉ uống có một ngụm nhỏ. Tôi đã muốn chết để không chứng kiến cái cảnh chồng mình vui vẻ bên một ả đàn bà khác. Nhưng tôi làm vậy là để muốn đưa tội ác của ả ta ra ánh sáng. Dù tôi có chết cũng không thể cho ả ta được toại nguyện. Chị nói sao? Tôi vẫn không hiểu. Lúc ả ta vào trong phòng và muốn giết tôi vẫn còn chút ý thức. Ả ta đã lấy khăn siết cổ. Tôi bấm chặt 5 đầu ngón tay đến rỉ máu, rồi cào vào tay của ả ta, quẹt máu đó lên chiếc khăn. Sau đó tôi đã không còn biết gì nữa. Bỗng dưng tôi cảm thấy mình đứng ở góc phòng, thấy ả ta đang bồng xác chết của tôi lên chiếc thòng lọng đang được treo sẵn tại khung cửa sổ. Chiếc khăn mà ả ta đã dùng siết cổ tôi được chôn ở gốc mận sau nhà ấy. Nó dính cả máu của tôi, của ả ta. Tôi muốn bọn nó phải đền tội. Chị nói như vậy làm sao mà tôi biết đó là thật hay là giả được? Lời tôi nói hoàn toàn là sự thực. Tôi đã từng nghĩ rằng mình phải sống, nhưng nếu bọn nó muốn tôi chết, tôi sẽ chết và oán hận này tôi phải bắt chúng nó gánh lấy. Còn tôi, nó cũng không muốn nhìn mặt cha của nó nữa. Tôi chợt nhớ đến thằng bé không có mặt mũi mà tôi đã từng gặp trong mơ. Ý của chị là đứa bé chưa trọn vẹn hình hài đó ư? Đúng vậy. Nó đã bảo nó đi tìm cậu, nhưng có lẽ vì hoảng sợ mà cậu đã không dám đối diện với cả nó. nên tôi đã tự mình tìm đến cậu. Ấy vậy mà lúc tôi muốn giao tiếp với cả cậu, tôi lại bị một người nào đó đến và lôi đi. Tôi uất ức lắm, tôi oán hận, cho nên tôi đã đi theo cậu mấy ngày nay. Biết tin cậu sẽ tìm đến đây, tôi vui mừng khôn xiết. Cuối cùng thì cũng có người giúp tôi giải được nỗi oan ức này rồi. Nói rồi, chị ta quay qua cúi lại thầy. Nhưng chị ơi, biết bao nhiêu người sao chị lại tìm đến tôi? Tôi là một người làm việc chưa bao giờ dựa trên những điều như thế này cả. Hôm nay quả thực tôi vẫn chưa định hình được rốt cuộc là tôi đang làm gì nữa. Vì tôi biết những người kia chỉ nghĩ tôi là tôi tự tử mà thôi. Tôi đã cố đi theo họ, nhưng họ không hề hay biết sự hiện diện của tôi. Cho đến khi cậu bảo cậu đã không tin đó là tự tử, tôi đã trốn khỏi nơi giam giữ để tìm đến cậu, cố tình báo mộng cho cậu hay. Cậu phải giúp tôi, cậu phải giúp tôi. Nhưng mà chị ơi. Tôi chưa kịp hỏi thêm thì bỗng cô gái kia nằm thẳng ra chiếu, co giật một hồi. Nhìn qua thấy hương cũng đã tàn, hình như thời hạn cũng đã cạn thì phải. Thầy ơi, như vậy là... cô ấy đi rồi. Cô ấy phải trở về nơi mà những vong hồn phải thuộc về. Nhưng cô ấy nói cô ấy bị giết, rồi sao mà còn đứng ở góc phòng là sao thầy? Có nghĩa là lúc đó vong hồn của cô ấy đã bị thoát ra khỏi thể xác, đứng nhìn thân xác bị giày vò. Quả là thương tâm. Tôi không biết các cậu muốn gì, nhưng nhìn nỗi oán hận trong người của cô gái này, tôi thấy quả thật là bi ai. Còn cũng tiếc thương cho số phận của cô ấy thầy ạ. Ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, mang theo cả đứa con vô tội ở trong bụng nữa. Cuộc đời quả thật là rất tàn nhẫn đối với cả cô ấy. Cậu có tin vào những gì vừa nghe được, vừa nhìn thấy được không? Dạ, con cũng chẳng biết nữa. Nhưng con coi đó là niềm tin để mà tiếp tục giúp chị ấy. Dù thật hay là không thật, ngay cả bản thân con cũng không thể phủ nhận hoàn toàn được. Tôi biết với những người như cậu, những chuyện như thế này quả là khó tin. Nhưng cậu phải nhớ rằng, cõi đời này có dương thì phải có âm, có thần thánh thì ắt phải có ma quỷ, và có dã tâm thì phải bị quả báo. Dạ, cảm ơn thầy đã giáo huấn ạ. Tôi và Thượng sĩ Duy vẫn còn đang rất hoang mang, chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa. Những việc vừa mới xảy ra quả thực là khác xa với cả trí tưởng tượng của chúng tôi. Tôi với cả Duy vẫn còn chưa hình dung được rốt cuộc điều chúng tôi muốn đã xảy ra thực sự hay chưa. Hay đó mới chỉ là mơ hồ, là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Thầy có thể cho con biết, khi chết đi con người ta sẽ đi về đâu và làm gì không hả thầy? Khi con người ta đã chết đi, thì hồn lìa khỏi xác, phần hồn sẽ bị giam giữ dưới địa ngục, trải qua những sự trừng phạt dưới 18 tầng địa ngục về những tội ác mà mình đã gây ra. Nữ nhân này sau khi chết đi, vì còn nỗi oan ức ở trong lòng, cho nên oan hồn vẫn cứ vất vưởng trốn dương gian. Cô ta muốn tìm đến cậu, báo mộng để mà nhờ cậu giải nỗi u uất. Việc làm đó hết sức nguy hiểm. Nếu vong hồn cứ hiện diện ở dương gian như vậy, sẵn có sự thù hận trong lòng lâu ngày, sẽ dễ tích tụ âm khí thành quỷ. Tôi cũng không biết các cậu là ai và đến đây với mục đích gì, nhưng nếu giúp được nữ nhân ấy thì hãy tận lòng để mà nỗi đau trong người của cô ấy được nguôi ngoai mà có thể đi đầu thai sang kiếp khác. Dạ. Tôi và Thượng sĩ Duy chào thầy rồi dắt xe ra về. Cậu nghĩ sao về chuyện lúc nãy? Dạ, em cũng chẳng biết nói sao anh ạ. Em nghĩ nên đặt niềm tin một lần để thử xem sao. Cậu cũng nghĩ như vậy hả? Nhưng nhỡ may bây giờ chính thức mở lại cuộc điều tra, những điều cô gái ấy nói hoàn toàn là sai sự thực, thì tôi với cả cậu sẽ ăn nói ra sao đây? Thậm chí kỷ luật là điều không tránh khỏi đâu đấy. Anh không nhớ lúc cô gái ấy bị nhập hồn, đã nói chính xác những dữ kiện mà ta chưa từng tiết lộ trước đó bao giờ hay sao? Khó mà nói là có sự sắp đặt trước. Cô ta còn nói đúng năm sinh và ngày mất. Em không nghĩ đó là sự trùng hợp đâu. Em tin chắc chắn rằng cô gái ấy chính là vong hồn của chị Xuân đã áp vào. Tôi cũng đang phân vân về điều đó đây. Tôi đã nghe nói nhiều về nhập đồng, mượn xác, áp vong. Nhưng thú thực đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến những điều kỳ dị như thế này. Mọi thứ trùng khớp với cả tất cả những gì liên quan đến thai phụ Xuân. Anh à, chuyện đã đến nước này rồi. Nếu chúng ta dừng lại thì quả thực là rất oan uổng cho chị ta đấy. Cậu nói đúng. Tuy tôi còn hơi hoang mang, nhưng nghĩ đến cảnh cô gái ấy ngồi khóc, kể lể sự tình thì tôi thực sự không thể kìm lòng được. Được rồi, bây giờ về đến thành phố, tôi với cậu tìm quán nào đó rồi ngồi bàn bạc sau nhé. Dạ được ạ. Tôi và Thượng Sĩ Duy về đến thành phố thì trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối. Chớm đông mà, khung cảnh ủ rột, lưng chừng cứ như tâm trạng của tôi vậy. Ghé vào một quán cóc ven đường, tôi rít điếu thuốc cho ổn định tinh thần trở lại. Duy này, cậu theo tôi phá án bao nhiêu năm rồi nhỉ? Dạ, cũng hơn 3 năm, kể từ khi em chuyển công tác về đội 145. Thời gian trôi quá nhanh anh nhỉ? Mà sao anh lại hỏi chuyện đó ạ? Tôi muốn hoài niệm một chút thôi. Bao nhiêu năm cùng nhau, phá biết bao nhiêu vụ án cam go, gay cấn, thậm chí là nguy hiểm đến cả tính mạng. Vậy mà đây mới là lần đầu tiên tôi với cả cậu điều tra một vụ án kỳ lạ đến như vậy. Dạ, em cũng nghĩ vậy. Ban đầu nghe anh nói muốn điều tra lại vụ này, em tính cản vì sợ anh tốn công vô ích. Nhưng dần dần những tình tiết bất ngờ cứ xảy đến, khiến cho em cũng đã bị cuốn theo và mong muốn phá án hơn bao giờ hết. Nguyên tắc làm việc của chúng ta từ trước đến nay luôn dựa vào những tình tiết có thật, nhân chứng thật, vật chứng rõ ràng mới có cơ sở để kết tội kẻ tình nghi. Vậy mà ở vụ án này, người bị hại đã chết, bên pháp y lại kết luận là một vụ tự tử không hơn không kém. Thế rồi chúng ta lật lại vụ án đó với nhân chứng là một vong hồn của người đã mất. Thật là tôi chẳng biết mình đang làm cái gì nữa. Ấy vậy mà trong lương tâm của tôi lại luôn thôi thúc mình phải làm cho tới cùng vụ này. Em hiểu tâm trạng của anh lúc này mà. Được rồi, bây giờ tôi sẽ không để tâm nhiều nữa. Ngày mai lên cơ quan, cậu đánh giúp tôi một công văn xin chính thức mở lại cuộc điều tra do đội 145 đảm nhận nhé. Dạ được, nhưng lý do sẽ là gì cho hợp lý đây hả anh? Bức ảnh thất lạc bên pháp y. Dạ được. Tôi với cả Duy định tính tiền ra về thì... Khoan đã anh. Anh có thấy cặp đôi mới đi vào quán hay không? Có, người quen của cậu hả? Dạ không. Anh nhìn kỹ người đàn ông mà xem. Tôi quay lại nhìn và cố gắng nhìn kỹ khuôn mặt của người đàn ông đó. Gương mặt quen quen lắm. Hình như là tôi đã thấy ở đâu rồi. Đúng rồi. Đó chẳng phải là chồng của thai phụ Xuân hay sao? À, hình như đó là chồng của thai phụ Xuân thì phải. Tôi có xem qua ảnh của anh ta trong hồ sơ vụ án. Dạ đúng rồi anh ạ. Nhưng còn người phụ nữ kia là... Chính là người đó đấy. Hả? Cậu nói gì? Là... Dạ đúng. Chính là đối tượng khả nghi nhất trong vụ án này. Hoàng Lan, nguyên là thư ký của ông Nguyễn Mạnh, chồng của thai phụ Xuân mà em đã điều tra trước đó đấy. Hoàng Lan? Cái tên này chẳng phải tôi đã nghe thấy cô gái ấy nói lúc nãy hay sao? Chính xác là vậy rồi. Vậy thì không phải nghi ngờ gì nữa. Người lúc nãy nhập hồn vào cô gái đó chính là chị Xuân. Đó chẳng phải là cái tên đã được cô gái ấy nhắc đến khi bị nhập hồn hay sao? Dạ đúng. Lúc nghe đến đó, em đã thực sự tin rằng sự hiện diện của chị Xuân là có thật. Không thể trùng hợp đến mức cô gái đó biết người phụ nữ Hoàng Lan kia là ai được. Tôi hiểu rồi. Cậu nhìn xem, trên cổ tay của cô ta có băng bó. Tôi thấy có vẻ rất khả nghi. Đó có thể là vết cào do chị Xuân đã để lại vẫn chưa lành. Ngày mai sau khi đã hoàn thành công văn, em sẽ đích thân đến nhà của ông Mạnh để tra hỏi một số vấn đề, để xem hắn ta có sơ hở gì hay không. Được. Điều cốt lõi trong vụ án này là cậu phải tìm cho bằng được chiếc khăn có dính máu của chị Xuân và cô Hoàng Lan kia. Chỉ có nó mới có thể đủ cơ sở để buộc tội nghi phạm được. Dạ, em hiểu. Nhưng anh có nhớ không? Lúc nãy chị Xuân có nói là cái khăn đó được chôn ở dưới gốc cây mận sau nhà. Làm sao chúng ta có thể biết chính xác nó nằm ở đâu và tìm cớ để mà tiếp cận nó mà không gây nghi ngờ gì cho ông Mạnh? Không thể nói là do hồn của chị Xuân hiện về khai báo như vậy được. Điều đó hoàn toàn là bất khả thi. Đó cũng là điều mà tôi đang đau đầu đây. Chúng ta đang phá án dựa vào những tình tiết tâm linh và chắc chắn nó sẽ không có giá trị đối chất với cả thủ phạm. Trừ phi chúng ta tìm được một cớ nào đó để mà đường đường chính chính vào nhà mà không gây nghi ngờ gì. Anh có thể chuyển công văn lên điện lực nhờ họ cắt điện khoảng 2 tiếng với lý do kiểm tra công tơ điện định kỳ. Khi đó em sẽ cho lính của chúng ta vào theo nhà sau và lẻn ra sau cây mận. Cách đó cũng chưa được tối ưu lắm vì chúng ta chưa biết chính xác vị trí giấu chiếc khăn gây án. Chẳng may thời gian quá lâu sẽ bị ông ta phát hiện đó. Có thể kiện ngược lại chúng ta vì tội xâm phạm nhà ở bất hợp pháp. Em nghĩ vì thời gian gấp rút, sợ bị phát hiện muốn phi tang vật chứng sau sự cố không mong muốn như vậy, thì cô ta cũng không chôn nó sâu đâu. Nhưng cậu có nghĩ vụ án đó đã trôi qua được mấy ngày rồi không? Có khi nào chị ta đã đào lên và phi tang ở chỗ khác không? Em có nghĩ đến khả năng đó, nhưng hy vọng là vẫn chưa, vì vụ án mới chỉ có lắng xuống. Bất cứ hành động nào mờ ám từ nhà của chị Xuân đều gây nghi ngờ, đánh động đến những người hàng xóm xung quanh đó. Cho dù cô ta và ông Mạnh vẫn chưa chính thức hợp thức hóa hôn nhân, chị Xuân lại vừa mới mất. Ông Mạnh không có dại gì để mà dẫn gái về nhà để gây nghi ngờ. Nếu nói như vậy thì phải triển khai vụ này càng nhanh càng tốt. Chẳng may ông Mạnh lại giúp cho cô ta phi tang vật chứng, thì vụ án này sẽ chính thức. Dạ, em.